Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 578, chương 574 làm cho bọn họ. Chó cắn chó, tam, nàng duỗi tay ở Quý Bạch Mặc lòng bàn tay gãi gãi. Quý Bạch Mặc còn lại là cảm giác được Nhan Bạch hành động. Rũ xuống con ngươi, khóe môi hơi hơi giơ lên, mang theo vài phần ý cười cùng dung túng. Đó là tùy ý từ Nhan Bạch đi làm bất cứ chuyện gì dung túng, bọn họ có được trời yêu ái ăn ý. Như vậy động tác nhỏ, vẫn luôn chú ý Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc người xem ở trong mắt. Liền cảm thấy hụt hẫng. Tỷ như Quý Như Ngọc cùng Nhan Thế Lương vẫn luôn đều chú ý Nhan Bạch. Bọn họ toàn trao mày, dưới đài Ôn Hữu Thần từ lúc bắt đầu tiến vào khi hấp dẫn mọi người chú ý tới. Hiện tại không người chú ý hắn. Hắn một người có vẻ nhàn nhã vô cùng ngồi ở yến hội trên sofa. Tìm được rồi một cái người quen. Diệp Minh, tươi cười ánh mặt trời sáng lạn tiếp cận Diệp Minh. Ôn Hữu Thần mở miệng, không ngại ta ngồi ngồi đi. Ân, ngươi ngồi đi. Diệp Minh nhìn trước mặt người. Biết hắn là Quý Bạch Mặc bạn tốt. Nhưng thật ra không nói gì thêm. Chỉ là gật gật đầu đầu. Hướng về bên cạnh Dịch Khai một vị trí cấp Ôn Hữu Thần. Chính mình một người cầm chén rượu uống rượu. Nhìn không chớp mắt nhìn trên đài tình huống. Đại khái là lo lắng Nhan Bạch. Nắm chén rượu tay đều niết có chút trắng bệch. Nàng nguyên bản không thích tham gia loại này yến hội. Chỉ là bởi vì Nhan Bạch sẽ ở. Cho nên nàng mới đến. Trước nay đến bây giờ. Nàng vẫn luôn một người ngồi ở cái này không người góc chung. Nhìn Nhan Bạch. Chỉ có nhìn Nhan Bạch. Tâm tình của nàng mới có thể thả lỏng. Mà mặt khác nam nhân. Nàng nhìn chỉ cảm thấy ghê tởm, một người uống rượu giải sầu nhưng không thú vị. Tới, ta bồi người uống, vừa lúc hai cái nhàm chán người ghé vào cùng nhau. Ôn Hữu Thần nhìn Diệp Minh dáng vẻ này, cảm thấy có chút kỳ quái. Từ mới gặp bắt đầu hắn liền cảm thấy trước mặt người này thực chán ghét hắn. Không, phải nói, nàng chán ghét mỗi một người nam nhân. Rất nhiều chuyện đều là từ tò mò bắt đầu. Liền thí dụ như hiện tại hắn, chính là tò mò, đối trước mặt Diệp Minh vô cùng tò mò, dứt lời lúc sau. Ôn Hữu Thần cấp Diệp Minh cái ly chung đổ một chén rượu. Tùy theo mở miệng nói, ngươi thực quan tâm Nhan Bạch. Vậy ngươi có muốn biết hay không? Trận này yến hội người thắng sẽ là ai? Ai? Nhan Bạch sẽ không có việc gì đi. Diệp Minh thực hiển nhiên bị gợi lên hứng thú. Bất luận cái gì cùng Nhan Bạch có quan hệ vấn đề, nàng đều cảm thấy hứng thú. Hiện tại Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc ở bên nhau. Như vậy bọn họ hai người chính là ở một cây tuyến thượng. Quý Bạch Mặc hảo, Nhan Bạch liền hảo, chỉ cần Quý Bạch Mặc ở. Không có gì sự tình là chị không được. Ngươi không cần lo lắng bọn họ, ngược lại yêu cầu lo lắng những người khác. Ôn Hữu Thần gợi lên khóe môi. Đem ly chung rượu đưa vào trong miệng. Nghiễm nhiên chính là xem diễn. Hiện tại hắn cu ly cũng làm. Cũng chỉ có ngồi ở chỗ này hảo hảo xem diễn thì tốt rồi. Những người khác. Diệp Minh nhíu nhíu mày. Ôn Hữu Thần còn lại là ánh mắt nhìn chung quanh một vòng trong sân mọi người. Đặc biệt là ở vừa mới vì Quý Thường Diệu mở miệng nói chuyện những người đó. Còn có Quý Thường Diệu trên người tạm dừng. Có một câu nói rất đúng a. Tồn tại không hảo sao? Không hảo sao? Không hảo sao? Có chút thời điểm, người thật sự không thể làm a. Người tìm đường chết liền sẽ chết. Thí dụ như hiện tại những người này, Ôn Hữu Thần lắc lắc đầu. Một lần nữa cho chính mình cái ly rót vào rượu. Lại thuận tiện cấp Diệp Minh cũng đổ một ly. Diệp Minh chần chờ uống lên đi xuống. Đối đãi Ôn Hữu Thần ánh mắt, có chút nghi hoặc khó hiểu. Giờ phút này trên đài cao, Nhan Bạch ngước mắt nhìn trước mặt Quý Thường Diệu, cử chỉ có vẻ vô pháp hào phóng khéo léo. Ở phóng viên còn không có vấn đề thời điểm, thay thế bọn họ đối Quý Thường Diệu đưa ra một vấn đề. Thanh âm ngọt thanh, có thể làm mọi người đều nghe thấy. Hết chương.